hắn không nghĩ tới, này hàng chủ vậy mà không biết quá khứ tông. Này không bình thường à. Hàng chủ đột nhiên lại nói, ta xác thực chưa từng nghe qua này cái gọi là quá khứ tông, rất nổi danh sao. Diệp Huyền khẽ lắc đầu, chưa từng nghe qua, quên đi. Nói xong, hắn cười cười, sau đó nói, hàng chủ hôm nay tương trợ chi tình, ta khắc trong tâm khảm, ngày sau hàng chủ như có nhu cầu. Hàng chủ đột nhiên nói, ta hiện tại liền có nhu cầu. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Hàng chủ nhìn xem Diệp Huyền, khó xử sao? Diệp Huyền cười nói, không làm khó dễ. Hàng chủ mời nói. Hàng chủ trầm giọng nói, ta muốn ngươi giúp ta cứu một người. Diệp Huyền nói, đại đạo bút chủ nhân phong ấn sao? Hàng chủ gật đầu, đúng. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, dạng gì? Hàng chủ nói, cũng là tham ô. Diệp Huyền im lặng. Đạo môn này đến cùng có nhiều ít tham ô. Hàng chủ lại nói, được không? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, bị giam bao lâu? Hàng chủ nói, mấy ngàn vạn năm. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, thật chỉ là tham ô. Hàng chủ gật đầu, ta có khả năng thề. Diệp Huyền nói, mang ta đi đi. Hàng chủ cười nói, đa tạ. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền trực tiếp tan biến tại chỗ. Nơi nào đó sâu trong tinh không, hàng chủ mang theo Diệp Huyền một đường vượt qua thời không. Diệp Huyền dường như nghĩ đến cái gì, trong lòng đột nhiên hỏi, tiểu bút, ngươi năm đó tham ô cái gì? Tiểu bút nói, cái gì đều tham. Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, ngươi thật là trâu. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, đồ đâu? Tiểu bút nói, bị chủ nhân tịch thu. Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức thất vọng không thôi, vậy mà đều bị mất. Tiểu bút thấp giọng thở dài, không phải ta muốn tham, mà là bọn hắn cho thật nhiều lắm a. Diệp Huyền. Tiểu bút tiếp tục nói, ngươi làm cái này thư viện về sau, ta cảm thấy, ngươi có cần phải chú ý một chút vấn đề này, như chủ nhân lúc trước nói, ngươi có thể quản được chính mình, nhưng không có nghĩa là người khác có thể giống như ngươi. Một khi thư viện của ngươi từ nội bộ bắt đầu mục nát, cái kia vấn đề nhưng lớn lắm. Diệp Huyền khẽ gật đầu, vấn đề này, hắn vẫn luôn rất xem trọng. Nếu như nội bộ xảy ra vấn đề, cái kia quan huyền thư viện đối với rất nhiều nơi mà nói, cái kia chính là một cái tai họa. Đúng lúc này, hàng chủ đột nhiên nói, chúng ta đến. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, ở phía xa sâu trong tinh không, nơi đó nổi lơ lửng một tòa đen kịt cung điện. Hàng chủ nhìn về phía Diệp Huyền, chúng ta đi vào đi. Diệp Huyền gật đầu. Hai người tới trước cung điện, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cung điện kia đỉnh chóp, phía trên cung điện không có bất kỳ cái gì tắm biển, là một tòa vô danh cung điện. Hàng chủ mang theo Diệp Huyền đi vào trong cung điện, mới vừa gia nhập cung điện, Diệp Huyền chính là cảm nhận được một cổ khí tức âm lãnh. Hàng chủ mang theo Diệp Huyền hướng phía chỗ sâu đi đến, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên phải, ở bên phải cách đó không xa góc tường, nơi đó ngồi một lão giả. Mà lúc này, lão giả đột nhiên mở hai mắt ra, làm thấy hàng chủ lúc, hắn lập tức sửng sốt, hàng chủ. Hàng chủ nhìn thoáng qua lão giả, sau đó nói, cô hình, ngươi còn sống đâu? Tên là cô hình lão giả vội vàng nói, hàng chủ, ngươi tới nơi này làm gì? Hàng chủ trừng mắt nhìn, cứu người. Cô hình ngay cả người, sau đó vội vàng nhìn về phía Diệp Huyền, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền về sau. Vội vàng nói, vị công tử này xưng hô như thế nào? Diệp Huyền nói, Diệp Huyền. Cô hình run giọng nói, Diệp thiếu gia, có thể hay không cứu lão phu một mạng? Như Diệp thiếu gia nguyện ý xuất thủ cứu giúp, ta nhất định lấy thân báo đáp. Diệp Huyền khẽ lắc đầu, hắn quay đầu nhìn về phía hàng chủ, đi thôi. Hàng chủ gật đầu, hai người hướng phía chỗ sâu đi đến. Nhìn thấy hai người rời đi, cô hình vội vàng nói. Diệp thiếu gia. Diệp thiếu gia. Diệp Huyền lại đầu cũng không có hồi trở lại. Hắn không phải làm từ thiện. Đối với không quen người, hắn là sẽ không lại tùy tiện cứu giúp. Có người, ngươi cứu được. Không cảm kích ngươi còn chưa tính. Thậm chí khả năng sẽ còn cắn ngươi một ngụm. Hắn nhưng là thua thiệt qua. Chỉ chốc lát, hàng chủ mang theo Diệp Huyền đi tới đại điện chỗ sâu, tại trước mặt hai người cách đó không xa, nơi đó có một cây cột đá bên cạnh ngồi xếp bằng một tên nam tử. Nam tử này cùng hàng chủ hai đầu lông mày có một chút chỗ tương tự. Nam tử đột nhiên mở hai mắt ra, làm thấy hàng chủ lúc, hắn ngây cả người, sau đó nói, tỷ. Tỷ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua hàng chủ, không nói gì. Hàng chủ trầm giọng nói, còn tốt. Nam tử khẽ cười nói, còn chưa chết. Hàng chủ nói, ngươi về sau không cần lại bị giam ở chỗ này. Nói xong, nàng quay người nhìn về phía Diệp Huyền, làm phiền Diệp công tử. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử, cũng không nói nhảm, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, như trước đó, thanh huyền kiếm mới vừa xuất hiện, nam tử kia đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện từng đạo ấn, mà rất nhanh, cái kia đạo đạo ấn dần dần tan biến. Nhìn thấy một màn này, nam tử kia sửng sốt, một lát sau, hắn nhìn một chút chính mình hai tay, sau đó nói khẽ, phong ấn mất rồi. Hàng chủ nhìn về phía Diệp Huyền. Chân thành nói, đa tạ. Diệp Huyền mỉm cười, khách khí. Hàng chủ nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía xa xa nam tử, ánh mắt phức tạp, A Nan, ngươi tự do. Nghe vậy, tên là A Nan nam tử chậm rãi đứng lên, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, một lát sau, hắn hít sâu một hơi, run giọng nói, tự do. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Diệp Huyền cười nói, không cần. Ta thiếu tỷ ngươi nhân tình, cứu ngươi, chẳng khác gì là tại trả lại nàng nhân tình. A Nan lắc đầu, tỷ ta là tỷ ta là ta. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên truyền âm phù chậm rãi bay tới Diệp Huyền trước mặt, ngày sau nếu là có cần, thôi động này phù, mặc kệ đối thủ của ngươi là ai, mạnh bao nhiêu, ta nhất định vì ngươi chiến. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó thu hồi truyền âm phù. Được rồi. Nói xong, hắn nhìn về phía hàng chủ, chúng ta sau này còn gặp lại. Hàng chủ gật đầu, Diệp công tử bảo trọng. Diệp Huyền quay người rời đi. Diệp Huyền sau khi rời đi, A Nan đột nhiên nói, tỷ, hắn là. Hàng chủ nói khẽ, một cái tạo phản gia hỏa. A Nan sửng sốt. Diệp Huyền rời đi cung điện kia về sau, hắn quay người nhìn thoáng qua. Lúc trước hắn nhìn một chút, trong đại điện đóng chí ít có bốn người. Đều là đỉnh cấp cường giả. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu bút, ngươi biết đạo môn có bao nhiêu người bị ngươi chủ nhân nhốt sao? Đại đạo bút yên lặng một lát sau, nói, không biết. Bất quá, chắc chắn sẽ không ít. Diệp Huyền có chút không hiểu, ngươi chủ nhân chẳng lẽ liền không có cái gì đắc lực trợ thủ sao? Đại đạo bút nói, liền là cái kia đạo linh. Nàng là chủ nhân trợ thủ đắc lực, chân chính thiết diện vô tư, không chỉ như thế, còn có tiền cảm hậu tấu quyền lợi, sâu không được. Toàn bộ đạo môn bên trong, không có người nào là không sợ nàng. Nữ nhân này, là thật một điểm tình cảm đều không nói, chỉ cần ngươi phạm sai lầm, nàng nhất định phạt. Diệp Huyền cười nói, này không rất tốt sao? Đại đạo bút thấp giọng thở dài, không nói gì nữa. Nó năm đó có thế lão thảm rồi. Diệp Huyền cười nói, tiểu bút, ta theo một sanh cô nương cùng với hàng chủ nói chuyện bên trong biết được, người trước kia hẳn là cũng là một cái nhân vật a. Đại đạo bút lần nữa thở dài, đều là quá khứ. Hiện tại còn đề chuyện này để làm gì? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, tốt. Đều là đi qua. Không đề cập tới. Nói xong, hắn trực tiếp ngự kiếm mà lên. Tàn biến tại tinh không phần cuối. Đại đạo bút lập tức có chút im lặng. Chính mình chẳng qua là khiêm tốn một thoáng, ngươi làm sao không cần kể đến đâu. Đề a. Không đề cập tới nó làm sao trang bức. Ngay tại Diệp Huyền sau khi rời đi không lâu, một tên thân mang hắc bào nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trong sân, áo bào đen nữ tử nhìn phía xa Diệp Huyền, không biết đang suy nghĩ gì. Đúng lúc này, áo bào đen nữ tử bên phải, thời không đột nhiên nứt ra, ba người chậm rãi đi ra. Người cầm đầu, chính là cái kia trước đó đã rời đi Mục Sanh. Mục Sanh nhìn xem áo bào đen nữ tử, ngươi là quá khứ tông. Áo bào đen nữ tử lạnh lùng nhìn thoáng qua Mục Sanh, khinh thường nói, đạo môn. Mục Sanh nhíu mày, đột nhiên, nàng hướng phía trước xông lên, trực tiếp một quyền đánh phía áo bào đen nữ tử. Áo bào đen nữ tử thần sắc bình tĩnh, làm mục xanh một quyền kia đi vào trước mặt nàng lúc, nàng ngang tay chặn lại. Âm âm. Hai người bốn phía, mấy trăm vạn trượng bên trong thời không tại thời khắc này trực tiếp hóa thành bột mịn. Mà hai người nếu đều một bước đã lui. Lúc này, áo bào đen nữ tử tay trái đột nhiên nắm chắc thành quyền, sau đó đột nhiên hướng phía mục xanh đầu liền đánh tới. Mục xanh trong mắt lóe lên một vệt khinh thường, nàng tay trái cũng một quyền hướng phía áo bào đen nữ tử đầu đánh tới. Lấy mạng đổi mạng. Nhưng mà, cái kia áo bào đen nữ tử lại cũng không có lui. Bành! Bành! Cứ như vậy, hai nữ riêng phần mình đem nắm đấm của mình đánh vào lẫn nhau trên đầu, hai người nhất thời vừa chạm vào mà điểm, đều thối lui trọn vẹn ngàn trượng xa. Nhưng mà, hai người lại đều không có sự tình. Nhìn thấy một màn này, một bên hàng chủ nhíu mày, nàng nhìn về phía cái kia áo bào đen nữ tử, ngươi cũng là tu luyện thân thể. Lúc này, mục sanh đột nhiên cười nói, thật có ý tứ. Áo bào đen nữ tử lạnh lùng nhìn thoáng qua mục sanh, có cái đầu mẹ ngươi. Mục sanh sửng sốt, lập tức giận mắng, thảo bà ngươi. Hàng chủ vẻ mặt lập tức liền đen lại. Trực tiếp bạo to dâng lên. Mục sanh mắng xong sau, nàng bay thẳng đến trước sông lên, sau đó một quyền đánh phía áo bào đen nữ tử, một quyền này ra, một cổ lực lượng kinh khủng lập tức như một dòng lũ lớn hướng phía cái kia áo bào đen nữ tử nghiền ép mà đi. Thế không thể đỡ. Mục sanh trước mặt, cái kia áo bào đen nữ tử trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, nàng thân hình rung lên, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía mục sanh vọt tới. Cứng rắn. Hai nữ đều không cam lòng yếu thế, trực tiếp lựa chọn cứng rắn. Âm âm. Hai người vừa mới tiếp xúc, chính là đột nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa, hai nữ đồng thời liên tục lùi lại. Áo bào đen nữ tử tại lui vạn trượng về sau, nàng không tiếp tục ra tay, mà là quay người trực tiếp xé nát thời không, tan biến ở phía xa. Nhìn thấy áo bào đen nữ tử trực tiếp chạy đi, mục xanh lông mày thật sâu nhíu lại. Hàng chủ cùng A Nan đi đến mục xanh bên cạnh, hàng chủ trầm giọng nói, đám gia hỏa này làm sao lại đột nhiên xuất hiện. Trọng yếu nhất chính là, vì kia Diệp công tử vậy mà cũng biết bọn hắn. Không bình thường. Mục xanh đột nhiên nói, nàng liền là theo Diệp Huyền. Hàng chủ trầm giọng nói, nàng muốn giết Diệp công tử. Mục xanh gật đầu. Hàng chủ không hiểu, vì sao a? Mục xanh nhún vai, không biết. Nói xong, nàng quay người rời đi. Hàng chủ hỏi, ngươi đi nơi nào? Mục xanh cũng không quay đầu lại, chăn dê. Hàng chủ. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Mục xanh sau khi rời đi, hàng chủ lập tức lắc đầu, nữ nhân này, lại không muốn quản. A Nan trầm giọng nói, tỷ, này quá khứ tông là. Hàng chủ nói khẽ, một cái vô cùng thế lực thần bí đến cho dù là đạo môn chúng ta đều không có thăm dò bọn hắn đấy. Chỉ biết là bọn hắn từ quá khứ tới. Đi qua. A Nan nhíu mày, đây không phải vi phạm với thời không pháp tắc sao? Hàng chủ gật đầu, đúng. Thời không chủ gần nhất cũng rất nhức đầu. Nói xong, nàng nhìn về phía nơi xa, để cho ta tương đối khiếp sợ là, này quá khứ tông vậy mà tại truy sát vị này Diệp công tử. A Nan trầm giọng nói, vị này Diệp công tử gặp nguy hiểm sao? Hàng chủ yên lặng. Tin không phần cuối, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi. Hắn giờ phút này, thân thể đã đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Chớ nói thiên vị cảnh, coi như là cổ đạo cảnh cũng đừng hòng giết hắn. Đại đạo bút đột nhiên nói, ngươi muốn đi nơi nào? Diệp Huyền cười không nói. Đại đạo bút lại nói, trước đó ngươi thấy cái chỗ kia. Diệp Huyền gật đầu. Đại đạo bút trầm giọng nói, ngươi cần phải biết. Ngươi mùi mùi cho ngươi xem cái chỗ kia, tuyệt đối không phải bình thường địa phương, ngươi bây giờ thân thể mặc dù trở nên rất mạnh mẽ, thế nhưng, ngươi cũng không có vô địch. Ngươi muốn nhanh như vậy nhảy địa đồ, ngươi sẽ lại biến thành đệ đệ. Nghe vậy, Diệp Huyền lông mày lập tức nhíu lại. trộn lẫn đến bây giờ, mình đầy thương tích hắn hiểu được một cái đạo lý. Cái thế giới này vô địch. Hà cái thế giới đệ đệ. Đại đạo bút tiếp tục nói, ngươi không muốn cấp trên. Diệp Huyền thấp giọng thở dài. Hắn cũng không muốn cấp trên a. Thế nhưng. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, yên lặng một lát sau, nói, không có việc gì. Ta không tin ta cứ như vậy khổ cực. Lần này ta nhất định phải điều thấp. Điều thấp làm người. Nói xong, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Đại đạo bút thấp giọng thở dài. Ngươi điệu thấp cộng lông. Ngươi điệu thấp theo người khác liền là hung hăng càng quấy. Một ngày sau. Diệp Huyền tiến nhập một mảnh hỗn độn tinh vực, mảnh tinh vực này khắp nơi tràn ngập một loại quỷ dị màu đen khí thể, toàn bộ tinh vực tĩnh lặng một mảnh, quỷ dị vô cùng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, trong mắt nhiều một tia đề phòng. Đúng lúc này, dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiểu tháp, ta nhớ được ngươi thật giống như có báo nguy trước công năng a. Tiểu tháp lãnh đạm nói, ngươi cho ta là còi báo động sao? Diệp Huyền. Tiểu tháp tiếp tục nói, ngươi cũng không nghĩ một chút ta bao lâu không có bị cải tạo qua. Ta hiện tại làm sao có thể theo kịp thời đại? Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi tốt xấu cũng tu luyện một thoáng mà. Tiểu tháp thấp giọng thở dài, ngươi không hiểu. Ngoà tào. Diệp Huyền lập tức nhảy dựng lên, ta xem ngươi chính là lười. Tiểu tháp nói, tu luyện cả một đời, không bằng một ngày cải tạo, ngươi nói, ta tu hành ý nghĩa ở đâu? Diệp Huyền yên lặng. Đại đạo bút đột nhiên nói, tiểu tháp, ngươi loại tư tưởng này vẫn chưa được. Ý nghĩa của cuộc sống ở chỗ quá trình, như ngươi loại này nằm ngửa tâm thái. Tiểu tháp nói, ngươi cũng biết là nhân sinh, ta là tháp, người nào quy định qua tháp sinh ý nghĩa? Tiểu bút yên lặng. Tiểu tháp tiếp tục nói, các ngươi đừng khuyên ta. Ta tin tưởng lựa chọn của ta là không có sai. Dù sao, ta đi cho tới hôm nay, đều dựa vào chuyến. Tiểu bút im lặng. Diệp Huyền cũng im lặng. Đừng nói, cái tên này thật đúng là dựa vào chuyến. Tiểu tháp tiếp tục nói, các ngươi cần phấn đấu, ta cần chính là lựa chọn một cái ngưu bức người đi theo, các ngươi nỗ lực, đây là một loại lựa chọn, ta cùng người, cũng là một loại lựa chọn, đều là lựa chọn, có mau bệnh sao? Đại đạo bút trầm giọng nói, tiểu tháp, ngươi có nghĩ tới hay không một vấn đề, nếu có một ngày ngươi lựa chọn người này không xong rồi? Ngươi làm sao bây giờ? Diệp Huyền đột nhiên nói, đại đạo bút, ngươi nói chuyện không muốn quanh co lòng vòng, âm dương quái khí. Đại đạo bút. Diệp Huyền lại nói, cái gì gọi là nó hiện tại cùng người không xong rồi? Ngươi nhất định ta về sau là một cái phế vật sao? Ngươi không nghe thấy cái kia ứng giáp lời sao? Trong tương lai, ta có thể là nhân gian kiếm chủ. Vô địch tồn tại. Nhân gian đệ nhất kiếm. Đại đạo bút nói, nàng còn nói ngươi chết. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Tiểu tháp đột nhiên nói, ta rốt cuộc biết đại đạo bút ngươi vì cái gì lẫn vào thảm như vậy. Liền ngươi này đầu óc, cũng chỉ có thể làm một cây bút. Đại đạo bút cả giận nói, tiểu tháp, ngươi cuộc sống khác công kích. Tiểu tháp nói, làm người, làm tháp cũng phải có giá trị của mình. Ta trộn lẫn đến bây giờ, dù cho không đi theo tiểu chủ, bằng vào ta này nghịch thiên công năng, mời ngươi nói cho ta biết, ta đi thế nào không phải đại gia. Đại đạo bút yên lặng. Tiểu tháp tiếp tục nói, ngươi đây. Ta không quá muốn đánh kích ngươi. Nhưng ta muốn nói là, ngươi danh xưng đại đạo bút, nhưng đến bây giờ, nói thật, ta không thấy bất kỳ tác dụng gì. Còn ngày ngày liền nghĩ trang bức, tiểu bút, ta cho ngươi câu lời khuyên. Người nếu là nghèo túng, liền nhất định phải bày ngay ngắn vị trí của mình, không cần suy nghĩ đã từng rực rỡ, bởi vì cái kia đều đã là quá khứ. Quá khứ là đi qua, ngay lập tức là ngay lập tức. Giống như hiện tại, ngươi đi theo tiểu chủ đã lâu như vậy. Ngươi gọi tiếng tiểu chủ quá phận sao? Đại đạo bút yên lặng. Tiểu tháp còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền cười nói, dừng ở đây. Nói xong. Hắn ngự kiếm chậm rãi hướng phía nơi xa bay đi. Không bao lâu, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, ở trước mặt hắn xa xa tinh không bên trong, nơi đó có một nhà tử quán. tử quán. Diệp Huyền sửng sốt. Là ai vậy mà trong tinh không mở tử quán? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó quyết định đi qua nhìn một chút. Rất nhanh, Diệp Huyền đi vào nhà kia tử quán trước, thời khắc này tử quán rất là quạnh quẽ, chỉ có một lão giả ngồi dựa vào sau quầy trên ghế, giống như đã ngủ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, sau đó đi đến trước quầy, nói, trưởng quỷ. Lúc này, lão giả chậm rãi mở hai mắt ra, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền nói, tới bầu rượu. Lão giả vẫn là không nói lời nào. Diệp Huyền không nói gì nữa, xoay người rời đi. Lúc này, lão giả đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Huyền quay người nhìn về phía lão giả phất tay áo vung lên, một bầu rượu bay tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền cười cười, sau đó tiếp nhận bầu rượu, hắn đánh giá liếc mắt bốn phía, có chút hiếu kỳ nói, trưởng quỷ, đây là cái địa phương nào? Lão giả lãnh đạm nói, hỗn loạn thiên vực. Hỗn loạn thiên vực. Diệp Huyền nhíu mày, hắn chưa từng nghe qua. Lão giả cười nói, lần đầu tiên tới. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Lão giả đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi này cảnh giới, quá thấp. Nếu như là lúc trước, ngươi vừa tới nơi này, hẳn là liền muốn mất rồi. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Lão giả cười nói, nơi này được xưng là hỗn loạn thiên vực, vì sao? Bởi vì nơi này rất loạn, hiểu chưa? Diệp Huyền gật đầu, hiểu rõ. Hiện tại bất loạn sao? Lão giả gật đầu, hiện tại Huyền Giáp Tông tiếp quản toàn bộ hỗn loạn thiên vực. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, Huyền Giáp Tông. Lão giả cười nói, chưa từng nghe qua a. Diệp Huyền gật đầu. Huyền Giáp. Đối với cái tên này, hắn là có chút tò mò, bởi vì tên của hắn là Huyền, Thanh Nhi tên lại mang giáp. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền hỏi, tiền bối, này Huyền Giáp Tông tông chủ là nam hay là nữ a? Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Diệp Huyền cười nói, tò mò. Lão giả nói, là nữ, hơn nữa, còn là một vị kiếm tu. Ngoả tào. Diệp Huyền đột nhiên kích động lên. Lão giả nhìn về phía Diệp Huyền hưng phấn nói, nữ kiếm tu. Lão giả gật đầu, đúng. Nghe vậy, Diệp Huyền càng ngày càng hưng phấn, nàng gọi là Thanh Nhi sao? Lão giả lắc đầu, này cũng không biết. Diệp Huyền vội vàng nói, Huyền Giáp Tông đi như thế nào? Trực giác nói cho hắn biết, này Huyền Giáp Tông tông chủ liền là Thanh Nhi, ngoài trừ Thanh Khâu cùng váy trắng Thanh Nhi bên ngoài, hắn còn nhận biết hai cái Thanh Nhi, phân biệt là Đồ, cùng với Tiểu Thất. Tiểu Thất. Nghĩ đến nơi này, hắn lập tức hơi xúc động. Cũng không biết Tiểu Thất đến đâu trộn lẫn đi. Mà ngoại trừ Tiểu Thất, còn có một cái Thanh Nhi hắn chưa bao giờ thấy qua. Chẳng lẽ này Huyền Giáp Tông tông chủ liền là? Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền càng thêm hưng phấn. Nhận thân. Lão giả nói, ngươi muốn đi Huyền Giáp Tông. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Lão giả vẻ mặt có chút cổ quái, ngươi đi làm cái gì? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đi nhận Muội Muội. Muội Muội. Lão giả nhíu mày, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một tên bạch y nữ tử từ nơi xa chậm rãi tới. Diệp Huyền quay người nhìn về phía bạch y nữ tử kia, nữ tử tóc dài xõa vai, mày kiếm mắt phượng, trong tay nắm một thanh kiếm, rất là khí khái hào hùng. Bạch y nữ tử đi đến tử quán trước, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, tới bầu rượu. Thanh âm băng lãnh, không chứa một chút tình cảm. Chưởng quỷ nhìn thoáng qua nữ tử, sau đó vội vàng lên một bầu rượu. Nữ tử mở ra bầu rượu uống thả cửa, khóe miệng nàng chỗ, có rượu tràn ra chậm rãi chảy xuống. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, con mắt nháy nha nháy. Này mùi tử thật hào phóng. Lúc này, nữ tử để bầu rượu xuống, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, xem được không? Diệp Huyền gật đầu, đẹp mắt. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngồi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó ngồi vào nữ tử trước mặt, hắn cười nói, cô nương tại xưng hô như thế nào? Nữ tử lãnh đạm nói, Diệp Thanh Thanh. Diệp Giáp Giáp. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó cười nói, thật là đúng Diệp, ta cũng họ Diệp. ta gọi Diệp Huyền. Diệp Thanh Thanh cầm bầu rượu lên lại hào uống một hớp, sau đó nói, lần đầu tiên tới hỗn loạn thiên vực. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Diệp Thanh Thanh để bầu rượu xuống, nhìn về phía Diệp Huyền, tới làm cái gì? Diệp Huyền cười nói, đến rèn luyện một thoáng. Diệp Thanh Thanh đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, là hơi yếu. Diệp Huyền im lặng. Này muội tử nói chuyện làm sao ngay thẳng như vậy? Cũng không biết uyển chuyển một điểm. Diệp Thanh Thanh nói, ngươi mong muốn lịch luyện, ta ngược lại thật ra biết một chỗ, hẳn là thích hợp ngươi, có hứng thú hay không đi? Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, địa phương nào? Diệp Thanh Thanh nhìn xem Diệp Huyền, cổ kiếm mộ. Diệp Huyền nhíu mày, cổ kiếm mộ. Diệp Thanh Thanh gật đầu, nàng cong ngón búng ra, một viên nạp giới bay đến chưởng quỷ trước mặt, tính tiền. Nói xong, nàng đứng dậy, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, đi. Nói xong, nàng hướng phía nơi xa đi đến. Tại chỗ, Diệp Huyền có chút im lặng. Ta còn chưa nói đi đâu. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn đi. Rất nhanh, hai người tan biến ở phía xa sâu trong tinh không. Chưởng quỷ nhìn xem hai người tan biến tại sâu trong tinh không, yên lặng một lát sau, hắn lòng bàn tay mở ra, một bức tranh chân dung xuất hiện tại trong tay của hắn, xem trong tay chân dung, hắn rơi vào trầm mặc. Tinh không bên trong, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bên người bạch y nữ tử. Không thể không nói, nữ tử rất đẹp, ngũ quan đẹp để không có thế bắt bẻ, thế nhưng, chỉ là có chút lạnh. Diệp Huyền trong lòng đột nhiên nói, tiểu bút, ngươi có thể cảm nhận được vị cô nương này cảnh giới sao? Đại đạo bút yên lặng một lát sau, nói, ngươi quá để mắt ta. Ta chẳng qua là một cây bút. Diệp Huyền im lặng. Tiểu tháp đột nhiên nói, ta biết. Diệp Huyền liền vội hỏi, cảnh giới gì? Tiểu tháp nói, cụ thể không biết, bất quá, theo ta suy đoán, nàng khẳng định so với ngươi còn mạnh hơn. Diệp Huyền nói rất hay, lần sau không cho nói nữa. Tiểu tháp. Lúc này, Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, trật tự cảnh. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, Diệp Thanh Thanh cô nương. Diệp Thanh Thanh nói, ngươi có thể gọi ta Thanh Thanh. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, cái này. Diệp Thanh Thanh nhíu mày, có vấn đề gì không? Diệp Huyền nói, không có. Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh gật đầu, ừm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Diệp Thanh Thanh, này mùi tử mặc dù thoạt nhìn rất lạnh, nhưng trong xương cốt vẫn là rất hiền hòa. Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, cảnh giới vẫn là cần muốn tăng lên một thoáng, dĩ nhiên, ngươi loại tình huống này cũng gấp không được, dù sao ngươi đi là bên ngoài trật tự, đến chậm một chút. Diệp Huyền cười nói, bên ngoài trật tự. Thanh Thanh cô nương cũng biết bên ngoài trật tự. Diệp Thanh Thanh nhìn về phía Diệp Huyền, ta thoạt nhìn không giống như là một cao thủ sao. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng đánh nhau, toàn bộ tinh không đều đang run rẩy. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía nơi xa, tại cái kia tinh không xa xôi chỗ sâu, sâu trong tinh không, một lão giả đang cùng một người mỹ phụ đại chiến. Hai người đều là trật tự cảnh. Giống như thiên vị cảnh loại này cường giả, tại bất luận cái gì vũ trụ, đều là tương đối hiếm hoi. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Diệp Thanh Thanh, người sau lãnh đạm nói, ngươi lão nhìn ta làm gì? Diệp Huyền. Diệp Thanh Thanh nói, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Diệp Huyền cười nói, được rồi. Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó tiếp tục hướng phía trước đi đến. Đúng lúc này, nơi xa cái kia đang tại đại chiến hai người ngừng lại, trong đó một tên lão giả đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền hai người, cả giận nói, không muốn chết liền cút xa một chút. Lúc này, Diệp Thanh Thanh đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, giết hắn. Diệp Huyền sửng sốt. Diệp Thanh Thanh nói, bọn hắn không xứng ta ra tay. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nhìn về phía lão giả kia, có muốn không, ngươi nói chuyện khách khí một điểm. Lão giả căm tức nhìn Diệp Huyền, càng rỡ. Nói xong, tay phải hắn đột nhiên nắm chắc thành quyền, sau đó đối Diệp Huyền liền là đấm ra một quyền, một đạo quyền ấn bao phủ mà ra, hướng thẳng đến Diệp Huyền nghiền ép mà đi. Diệp Huyền đứng tại chỗ bất động, mặc cho một quyền kia oanh ở trên người hắn. Oanh! Diệp Huyền lông tóc không hư hại. Nhìn thấy một màn này, lão giả kia cùng Mỹ Phụ trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bên cạnh Diệp Thanh Thanh, mà Diệp Thanh Thanh lại thần sắc bình tĩnh như nước, một điểm ba động đều không có. Thấy thế, Diệp Huyền mày nhăn lại, chính mình ngưu bức như vậy, này mùi tử không có chút nào khiếp sợ sao? Lúc này, Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, thật là lợi hại nha. Diệp Huyền mặt lập tức liền đen lại. Ngươi hống em bé đâu? Nơi xa, lão giả kia đột nhiên run giọng nói, các hạ, vừa rồi có nhiều mạo phạm, còn mời các hạ thứ lỗi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đi thôi. Lần sau đối đãi người khác, khiêm tốn một điểm, khách khí một điểm. Lão giả liền vội cung kính thi lễ, đa tạ tiền bối giơ cao đánh khẽ. Nói xong, nàng quay người trực tiếp tan biến tại tinh hà phần cuối. Mỹ Phụ kia nhìn thoáng qua Diệp Huyền cùng Diệp Thanh Thanh, vừa xoay người biến mất không thấy gì nữa. Hai người tiếp tục đi tới. Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, này liền là của ngươi trật tự sao? Diệp Huyền cười nói, một câu liền giết người, vẫn là không tốt lắm. Diệp Thanh Thanh nhìn về phía Diệp Huyền, người kia ngang ngược càn rỡ đã quen. Ngươi cảm thấy hắn sẽ bởi vì việc này mà đổi sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta cảm thấy, đi qua việc này về sau, hắn về sau làm việc làm người khẳng định sẽ càng thêm cẩn thận một điểm. Diệp Thanh Thanh nói, ngươi trật tự, nghĩ quá mỹ hảo, có chút không quá thực tế. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi có đề nghị gì? Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, pháp cùng hình để ước thúc lòng người. Diệp Huyền trầm tư. Diệp Thanh Thanh nói, không cần nhớ cái này. Trước tăng lên thực lực của chính ngươi đi. Không phải, suy nghĩ gì đều là hư. Diệp Huyền gật đầu, xác thực. Hai người tiếp tục đi tới. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Diệp Thanh Thanh trong tay kiếm, sau đó nói, Thanh Thanh cô nương. Diệp Thanh Thanh đột nhiên cắt ngang Diệp Huyền, để cho ngươi kêu Thanh Thanh liền Thanh Thanh, thêm cái cô nương làm cái gì? Diệp Huyền. Diệp Thanh Thanh nói, hỏi đi. Diệp Huyền nói, ngươi là Huyền Giáp Tông sao? Diệp Thanh Thanh nói, không phải. Không phải. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại. Nguyên bản, hắn coi là này Diệp Thanh Thanh là Huyền Giáp Tông, nhưng hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà không phải. Diệp Huyền rơi vào trầm tư. Lúc này, Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, lập tức sắp đến. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía nơi xa, tại cái kia tinh không xa xôi chỗ sâu, hắn mơ hồ gặp được một thanh cự kiếm. Diệp Huyền lập tức hứng thú, Thanh Thanh, này cổ kiếm mộ là cái địa phương nào? Diệp Thanh Thanh nói, đã từng một đám kiếm tu nơi tán thân. Diệp Huyền nhìn về phía Diệp Thanh Thanh, kiếm tu nơi tán thân. Diệp Thanh Thanh gật đầu, cực kỳ lâu trước, nơi đó phát sinh qua đại chiến, vô số kiếm tu chết trận. Bởi vậy, cái chỗ kia trở thành kiếm chủng chi địa. Diệp Huyền nói, có thể nói một chút trận đại chiến kia sao? Diệp Thanh Thanh nói, không có gì đáng nói, đều là gà yếu đánh gà yếu. Diệp Huyền nhìn về phía Diệp Thanh Thanh, Diệp Thanh Thanh dừng một chút, lại nói, chính là như vậy chuyện, không có gì đáng nói. Diệp Huyền im lặng. Một lát sau, hai người tới thanh cự kiếm kia trước, Diệp Huyền giờ phút này cũng thấy rõ cái kia cự kiếm. Cự kiếm cao tới ít nhất ngàn trượng, phía trên có vô số lỗ hổng. Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, đi thôi. Nàng mang theo Diệp Huyền hướng phía chỗ sâu đi đến, mà liền tại hai người muốn tiến vào bên trong lúc, một cổ vô hình kiếm thế hướng phía hai người ép đi qua, ngay sau đó, một cái bóng mờ xuất hiện tại trước mặt hai người. Hư ảnh nhìn xem hai người, tự ý đi vào kiếm chủng chi địa người, chết. Diệp Thanh Thanh khẽ gật đầu, được rồi. Nói xong, nàng phất tay áo vung lên. Oanh! Cái bóng mờ kia trực tiếp bị xóa đi đi. Diệp Huyền! Diệp Thanh Thanh nói, đi thôi. Nói xong, hai người tiếp tục đi tới. Trên đường, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía một mảnh hoang vu, tinh không bên trong nổi lơ lửng một chút tàn kiếm cùng cổ vật, như Diệp Thanh Thanh nói, nơi này đã từng phát sinh qua chiến đấu. Mà lại hắn còn phát hiện. Nơi này thời không cực kỳ yếu ớt, phản phất một điểm liền phá. Diệp Thanh Thanh nói, đừng nhìn này chút, đây đều là rác rưởi. Đi vào bên trong, mặc dù bên trong cũng là rác rưởi, nhưng so nơi này tốt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Diệp Thanh Thanh, sau đó nói, nơi này liền không có người tới sao? Diệp Thanh Thanh nhìn về phía Diệp Huyền, biết vừa rồi cái bóng mờ kia là thực lực gì sao? Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, thực lực gì? Diệp Thanh Thanh lãnh đạm nói, cổ đạo cảnh. Diệp Huyền sửng sốt. Ngoa tao? Cái bóng mờ kia là cổ đạo cảnh. Không thể không nói, Diệp Huyền xác thực không nghĩ tới, thật sự là bởi vì cái bóng mờ kia chết quá nhanh. Vừa ra tràn liền chết. Cái này thật sự là chết quá nhanh. Diệp Thanh Thanh không nói gì, mang theo Diệp Huyền tiếp tục hướng phía chỗ sâu đi đến. Chỉ chốc lát, hai người tới một mảnh tinh không đen nhánh bên trong, phiến tinh không này một mảnh đen kịt, như một cái vực sâu không đáy, nhường người nhìn mà sợ. Tiến vào này mảnh tinh không đen nhánh chi về sau, Diệp Huyền lập tức cảm nhận được vô số mạnh mẽ khí tức. Diệp Huyền tới gần Diệp Thanh Thanh, Thanh Thanh, nơi này còn sống sao? Diệp Thanh Thanh nói, đều chết hết. Nghe vậy, Diệp Huyền lúc này mới yên tâm lại. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía bên phải, ở bên phải, nơi đó nổi lơ lửng một thanh kiếm, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh kiếm kia bay đến trong tay hắn, hắn quan sát tỉ mỉ liếc mắt chui kiếm này, một lát sau, hắn nói khẽ, hảo kiếm. Diệp Thanh Thanh nói, rác rưởi. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Diệp Thanh Thanh nói, đi. Nói xong, nàng trực tiếp lôi kéo Diệp Huyền tiếp tục hướng phía chỗ sâu đi đến. Chỉ chốc lát, Diệp Thanh Thanh ngừng lại, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, liền là cái này. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, hắn phát hiện, bốn phía nổi lơ lửng một chút mạnh mẽ kiếm ý. Diệp Thanh Thanh nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi không phải muốn tăng lên kiếm đạo sao? Tại đây bên trong. Diệp Huyền trầm giọng nói, tại đây bên trong cảm ngộ. Diệp Thanh Thanh trừng mắt liếc Diệp Huyền, không phải tại đây bên trong cảm ngộ, là nhường ngươi tại đây bên trong hấp thu. Hấp thu hết nơi này hết thảy còn sót lại kiếm ý cùng kiếm thế, còn có này chút để lại phá kiếm. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt. Diệp Thanh Thanh nói, thất thần làm gì? Nhanh lên. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, này có thể chứ? Diệp Thanh Thanh gật đầu, dĩ nhiên có khả năng. Này chút thứ là vật vô chủ. Ngươi bây giờ không hấp thu, qua rất nhiều năm về sau, chúng nó sẽ toàn bộ tan biến. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, tốt. Nói xong, hắn ngồi xếp bằng xuống, sau đó bắt đầu điên cuồng hấp thu bốn phía những cái kia còn sót lại kiếm ý cùng với kiếm thế, không chỉ như thế, bốn phía những cổ kiếm đó cũng là dồn dập hướng phía hắn vọt tới. Theo những cái kia kiếm ý cùng kiếm thế cùng với cổ kiếm bị Diệp Huyền hấp thu, Diệp Huyền trên người khí tức lập tức điên cuồng tăng vọt. Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó lui về một bên, nàng cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Bốn phía, càng ngày càng nhiều kiếm ý cùng kiếm thế xuất hiện. Năm đó tại đây bên trong chết trận kiếm tu cực kỳ nhiều, mà lại, thực lực đều không yếu, bởi vậy... Bọn hắn lưu lại kiếm ý cùng kiếm thế cũng là phi thường mạnh, bởi vậy, Diệp Huyền hấp thu nửa kiếm ý của bọn họ cùng kiếm thế về sau, thực lực sẽ có được đại đại tăng cường. Mà đúng lúc này, một tên áo bào đen nữ tử đột nhiên xuất hiện ở bên phải cách đó không xa. Áo bào đen nữ tử tầm mắt trực tiếp rơi vào Diệp Huyền trên thân, trong mắt không che giấu chút nào lấy sát ý. Áo bào đen nữ tử tay phải chậm rãi nắm chặt. Một cổ lực lượng kinh khủng lặng yên ngưng tụ. Lúc này, một bên Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, ta thoạt nhìn không giống cao thủ sao? Áo bào đen nữ tử nhìn về phía Diệp Thanh Thanh, sau một khắc, nàng đột nhiên hướng phía Diệp Thanh Thanh liền vọt tới, sau đó một quyền băng hướng Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh đột nhiên chém xuống một kiếm. Oanh! Áo bào đen nữ tử trực tiếp nhanh lùi lại gần trăm vạn trượng, mà khi nàng dừng lại lúc... Nàng tay phải trực tiếp tận gốc gãy mất. Áo bào đen nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía xa xa bạch y nữ tử, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, Thảo Ni Mã. Tên vương bát đảng này đến cùng có nhiều ít chỗ dựa. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nói xong, áo bào đen nữ tử trực tiếp quay người tan biến tại tinh không phần cuối. Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua nơi xa, cũng không có đuổi theo, nàng thu hồi tầm mắt, tiếp tục xem hướng một bên ngồi xếp bằng Diệp Huyền. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua. 3 ngày sau, xếp bằng ngồi dưới đất Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra. Oanh! Một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ Diệp Huyền trong cơ thể bao phủ mà ra. Mà giờ khắc này, hắn nhân gian kiếm ý khí tức cũng là điên cuồng tăng vọt, so với trước mạnh rất nhiều. Diệp Huyền chậm rãi đứng dậy, hai tay của hắn đột nhiên nắm chặt, một cổ cường đại kiếm đạo khí tức bao phủ mà ra. Diệp Huyền hưng phấn nói, đột phá. Diệp Thanh Thanh lắc đầu, không có. Diệp Huyền sửng sốt. Diệp Thanh Thanh nói, ngươi mong muốn đi đến trật tự cảnh, chỉ có thể dựa vào tín ngưỡng lực. Ngươi vừa rồi hấp thu này chút, chẳng qua là tăng cường thực lực của ngươi, cũng không có nhường cảnh giới của ngươi đạt được tăng lên. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta đã hiểu. Diệp Thanh Thanh nói, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền nhìn về phía Diệp Thanh Thanh, đi nơi nào? Diệp Thanh Thanh nói, đi thì biết. Diệp Huyền. Diệp Thanh Thanh không nói gì nữa, quay người rời đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó vẫn là lựa chọn đi theo. Trên đường, Diệp Huyền đột nhiên nói, vừa rồi cái kia áo bào đen nữ tử là Quá Khứ Tông, ngươi biết Quá Khứ Tông sao? Diệp Thanh Thanh nói, không hứng thú. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Diệp Thanh Thanh, rất lợi hại một cái tông môn. Diệp Thanh Thanh nói, ồ. Diệp Huyền im lặng. Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, cho ta xem một chút ngươi kiếm. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, Thanh Huyền kiếm bay đến Diệp Thanh Thanh trước mặt. Diệp Thanh Thanh đánh giá liếc mắt về sau, sau đó lại trả nợ cho Diệp Huyền. Diệp Huyền vội vàng nói, thế nào? Diệp Thanh Thanh có chút không hiểu, cái gì thế nào? Diệp Huyền nói, lợi hại hay không? Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thật là lợi hại. Diệp Huyền im lặng. Này gọi chuyện gì đây? Thật là lợi hại. Nàng mặc dù trong miệng nói xong thật là lợi hại. Nhưng nhìn nàng biểu tình kia lại một điểm cũng nhìn không ra tới nàng cảm giác đến lợi hại. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn thoáng qua Diệp Thanh Thanh trong tay kiếm, sau đó nói, ngươi kiếm có khả năng nhìn một chút sao? Diệp Thanh Thanh nói, tạm thời không thể. Diệp Huyền không hiểu, vì cái gì? Diệp Thanh Thanh nói, tạm thời không thể xem, về sau có khả năng xem. Diệp Huyền im lặng. Lúc này, Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, ngươi mới vừa nói nữ nhân kia là Quá Khứ Tông vì sao muốn giết ngươi? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, hẳn là cùng tương lai hai người kia có quan hệ. Diệp Thanh Thanh nhìn về phía Diệp Huyền nói, ta biết hai cái từ tương lai tới. Nàng nói, 2600 năm sau, ta chết đi. Sau đó lịch sử xuất hiện trống rỗng kỳ, mà ta chết cùng cái này Quá Khứ Tông. Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, nàng nói ngươi 2600 năm sau chết rồi. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Nghe vậy, Diệp Thanh Thanh lông mày lập tức nhíu lại. Diệp Huyền lập tức từ trên người nàng cảm nhận được một cổ băng lãnh ý lạnh. Một lát sau, Diệp Thanh Thanh nói, nàng còn nói cái gì? Diệp Huyền nói, nàng nói, ta chết cùng thế lực thần bí này Quá Khứ Tông có quan hệ, cho nên, các nàng là cố ý đến điều tra chuyện này. Diệp Thanh Thanh không nói gì. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Diệp Thanh Thanh, sau đó nói, ngươi chưa từng nghe qua Quá Khứ Tông. Diệp Thanh Thanh nói, đừng để ý tới bọn hắn. Ta cho ngươi tính qua, ngươi mạng rất dai, không chết được. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi coi số mạng. Diệp Thanh Thanh nói, sẽ. Diệp Huyền lập tức có chút hoài nghi. Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có cơ hội cho ngươi biểu diễn một chút. Diệp Huyền gật đầu, được rồi. Diệp Thanh Thanh không nói gì nữa, tiếp tục hướng phía nơi xa đi đến. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, chúng ta muốn hay không bay. Diệp Thanh Thanh thần sắc bình tĩnh, ta liền ưa thích như thế đi. Diệp Huyền im lặng. Hai người cứ như vậy đi, đều không nói gì, nhất thời vô cùng an tĩnh. Mà Diệp Thanh Thanh thỉnh thoảng sẽ nhìn một chút Diệp Huyền. Ước chừng một lúc lâu sau, hai người tới một mảnh không biết đại lục, làm rơi xuống đất trong nháy mắt đó, Diệp Huyền lông mày lập tức nhíu lại. Hắn cảm nhận được nơi xa bên trong dãy núi có mạnh mẽ khí tức. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Diệp Thanh Thanh, người sau không nói lời nào, tiếp tục hướng phía dãy núi chỗ sâu đi đến. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, đây là địa phương nào? Diệp Thanh Thanh nói, ngươi lập tức thì sẽ biết. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Hắn hiện tại cũng không vội. Ngược lại trộn lẫn liền xong việc. Rất nhanh, hai người tiến vào mịt mờ bên trong dãy núi, mà mới vừa gia nhập dãy núi, một cổ khí tức kinh khủng đột nhiên bao phủ lại hai người, sau một khắc, trước mặt hai người cái kia mảnh rừng rậm một trận rung động, ngay sau đó, cả vùng cũng bắt đầu rung động lên. Diệp Huyền nhìn xem cái kia mảnh rừng rậm vùng trời đột nhiên nhô ra một quả to lớn vô cùng yêu thú đầu, này cái đầu vừa xuất hiện, Diệp Huyền lập tức cảm thấy một cổ kinh khủng uy áp. Yêu thú nhìn xuống hai người, không nói lời nào. Kỳ thật, nó tầm mắt chủ yếu là tại Diệp Thanh Thanh trên thân, làm yêu thú, đối khí tức nguy hiểm là phi thường mẫn cảm, mà giờ khắc này nó, rõ ràng cảm nhận được Diệp Thanh Thanh mạnh mẽ. Yêu thú do dự một chút, sau đó nói, hai vị, có gì muốn làm a? Ngữ khí vô cùng ôn hòa. Diệp Huyền là lần đầu tiên nhìn thấy yêu thú khách khí như vậy, hắn nhìn thoáng qua Diệp Thanh Thanh. Hết sức rõ ràng, là bởi vì này mùi tử duyên cớ. Diệp Thanh Thanh nói, chúng ta muốn đi vào. Nghe vậy, yêu thú lập tức có chút lưỡng lự. Diệp Thanh Thanh nhìn xem yêu thú, không nói lời nào. Xem tư thế kia, rất có một lời không hợp liền đánh nhau ý tứ. Phát giác được một màn này, yêu thú vội vàng nói, hoan nghênh. Hoan nghênh. Cô nương, mời. Nói xong, nó còn vội vàng nhường ra. Đồng thời thuận thế đem trước mặt rừng rậm cho dẹp tan. Diệp Thanh Thanh nhìn về phía Diệp Huyền, đi thôi. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền hướng phía nơi xa đi đến. Diệp Huyền nhìn về phía yêu thú kia, thấy Diệp Huyền xem ra, yêu thú lập tức nhếch miệng cười một tiếng. Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trở nên cổ quái. Lúc này, đại đạo bút đột nhiên thấp giọng thở dài, có thực lực liền là tốt, người nào đối ngươi cũng khách khí. Tiểu tháp lãnh đạm nói, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Thế giới này liền là như thế hiện thực. Nói câu không dễ nghe, ta tiểu tháp nếu là không có cái này nghịch thiên công năng, hiện tại không chừng ở đâu hít bụi đâu. Diệp Huyền. Tiểu tháp tiếp tục nói, tiểu bút, ngươi nhất để cho mình có chút giá trị, không phải, ngươi liền đợi đến vô thanh vô tức tan biến đi. Ngươi bây giờ, đã hết sức theo không kịp tiểu chủ bước chân. Ta nói câu không dễ nghe, ngươi bây giờ thuộc về cướp đúng là đầy hầm cầu, ngươi muốn tỉnh lại tỉnh lại. Đại đạo bút. Tiểu tháp còn muốn nói điều gì, lúc này, Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, tiểu tháp, ngươi lời có phải hay không rất nhiều. Nghe vậy, tiểu tháp lập tức trầm mặt. Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền phần bụng, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, cho ngươi một cái ngạc nhiên. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt. Kinh hỉ. Diệp Huyền vừa muốn hỏi cái gì, lúc này, Diệp Thanh Thanh đột nhiên ngừng lại, tại trước mặt cách đó không xa, nơi đó là một chỗ vách núi. Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua, hắn phát hiện, yêu thú kia còn tại xa xa đi theo đám bọn hắn. Yêu thú đột nhiên nói, hai vị, nơi đó có trận pháp cường đại, cẩn thận. Vừa dứt lời, nơi xa cái kia vách núi đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên, sau một khắc, một đường to lớn kim quang bắn ra. Suy. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ giữa đất trời nứt ra, thành một tấm to lớn mạng nhện. Diệp Huyền trong lòng kinh hãi, cái này là thứ gì? Đã vậy còn quá khủng bố. Mà tại nhìn thấy đạo kim quang này lúc, yêu thú kia cũng là sắc mặt kịch biến, liên tiếp lui về phía sau, lúc này, Diệp Thanh Thanh đột nhiên rút kiếm một trảm. Suy. Một kiếm này hạ xuống. Đạo kim quang kia trong nháy mắt tan biến vô tung vô ảnh, cùng lúc đó, nơi xa cái kia đạo sơn vách tường ở giữa nổ tung ra, hóa thành hư vô. Nhưng cả tòa núi lại không hư hại chút nào. Diệp Huyền không khỏi nhìn thoáng qua Diệp Thanh Thanh, này mùi tử tốt thực lực, một kiếm này xuống, chỉ vỡ cái kia kim quang cùng vách núi, mà cùng vách núi một thể đại sơn lại không hư hại chút nào. Lợi hại. Diệp Huyền sau lưng. yêu thú kia vẻ mặt thì là trong nháy mắt ngưng trọng lên, nó trên trán đã có mồ hôi lạnh chảy xuống. Nó là biết cái kia kim quang uy lực, bởi vì qua nhiều năm như vậy, nó cũng thử qua phá trận, nhưng mỗi một lần đều suýt chút nữa thì nó mệnh. Nếu như không phải chạy nhanh, nó hiện tại có trên mộ đã vài trượng cao. Lúc này, Diệp Thanh Thanh đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi chấn kinh làm cái gì? Đây đều là cơ bản kỹ thuật mà thôi. Không có gì đáng giá khiếp sợ. Nói xong, nàng hướng phía vách núi bên trong đi đến. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Diệp Thanh Thanh, đáng giận, bị nàng đựng. Diệp Huyền vội vàng đi theo, lúc này, yêu thú kia đột nhiên nói, vị thiếu hiệp kia, ta có khả năng đi theo vào sao? Nghe vậy, Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua yêu thú kia, ngươi muốn tới thì tới đi. Nói xong, hắn vội vàng đuổi theo Diệp Thanh Thanh. Yêu thú đạt được Diệp Huyền đồng ý, lập tức vội vàng đi theo. Rất nhanh, hai người một thú đi vào bên trong hang núi kia, vào sơn động về sau, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía trên vách núi đá tràn đầy đủ loại quỷ dị phù văn. Diệp Huyền đi đến Diệp Thanh Thanh bên cạnh, có chút hiếu kỳ nói, cái gì kinh hỉ đâu? Diệp Thanh Thanh nói, ngươi lập tức liền biết. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tốt. Chỉ chốc lát, Diệp Thanh Thanh ngừng lại, ở trước mặt nàng cách đó không xa, nơi đó ngồi xếp bằng một lão giả, mà tại trước mặt lão giả, trưng bày một cái hộp. Lúc này, lão giả chậm rãi ngẩng đầu, hắn trực tiếp nhìn về phía Diệp Thanh Thanh, làm thấy Diệp Thanh Thanh lúc, hắn chân mày cau lại, ngươi. Diệp Thanh Thanh nói, ngươi là muốn qua hai chiêu sao? Lão giả biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền. Lúc này, Diệp Thanh Thanh lại nói, quên đi. Đừng nói ngươi bây giờ, coi như là ngươi đỉnh cao kỳ, cũng không có khả năng tiếp ta một kiếm. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, trước mặt lão giả cái hộp kia lập tức chậm rãi bay đến trước mặt nàng, nàng nhìn lão giả, này hộp, ta muốn. Cũng không lấy không ngươi, ta có khả năng thỏa mãn ngươi một cái yêu cầu. Lão giả nhìn xem Diệp Thanh Thanh, thật. Diệp Thanh Thanh gật đầu. Lão giả yên lặng một lát sau, hắn đột nhiên chỉ một bên Diệp Huyền, ta muốn hắn tiếp nhận ta Hỗn Độn Tông truyền thừa, đồng thời về sau để cho ta Hỗn Độn Tông đạo thống tái hiện thế gian. Diệp Thanh Thanh quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, có khả năng. Diệp Thanh Thanh đem hộp đưa cho Diệp Huyền, cho ngươi. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, trong này là. Diệp Thanh Thanh nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Hỗn Độn Tông sở hữu tài vật, nói ít vài tỷ đạo tinh. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, làm sao ngươi biết ta thích tiền? Diệp Thanh Thanh hỏi lại, người nào không thích tiền? Diệp Huyền nhìn xem Diệp Thanh Thanh, chúng ta quen biết sao? Diệp Thanh Thanh tránh đi Diệp Huyền tầm mắt, quay người hướng phía bên ngoài đi đến, không biết. Diệp Huyền hỏi, vì sao ta cảm giác ngươi có chút quen thuộc? Diệp Thanh Thanh cũng không quay đầu lại, có lẽ ở kiếp trước nhận biết. Ở kiếp trước? Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa rời đi Diệp Thanh Thanh, yên lặng. Hắn không có ở kiếp trước. Một lát sau, Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn quay người nhìn về phía xếp bằng ngồi dưới đất lão giả, đa tạ tiền bối. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, thay ta tuyển một truyền nhân, trợ hắn trùng kiến Hỗn Độn Tông. Diệp Huyền nói, nhất định. Lão giả lại nói, tương lai, còn mời các hạ đối Hỗn Độn Tông trong năm một ít. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu. Lão giả mỉm cười, đa tạ. Nói xong, thân thể của hắn dần dần trở nên mờ đi. Lúc này, một bên yêu thú đột nhiên nói, ta cũng có thể chiếu cố ngươi Hỗn Độn Tông. Ngươi không chừa chút cho ta cái gì không? Lão giả biểu lộ cứng đờ, ngươi không nói sớm. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất không thấy. Tại chỗ, yêu thú yên lặng một lát sau, nói, ta thao. Nói xong, hắn quay người liền đuổi theo. Diệp Huyền đi vào bên ngoài sơn động về sau, hắn thấy Diệp Thanh Thanh giờ phút này đang ngồi ở một chỗ trên tảng đá, nàng thân mang một bộ váy trắng, không nhúm bụi trần, trong tay nắm kiếm chống đất, gió nhẹ phật đến, tóc nàng nhẹ nhàng phiêu đãng. Diệp Huyền đi đến Diệp Thanh Thanh bên cạnh, mỉm cười, tạ ơn. Diệp Thanh Thanh quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, không cần khách khí. Diệp Huyền cười cười. Hắn ngồi vào Diệp Thanh Thanh bên cạnh, sau đó nói, ngươi muốn đi rồi sao? Diệp Thanh Thanh nhìn về phía Diệp Huyền, hy vọng ta đi sao? Diệp Huyền cười nói, không hy vọng. Diệp Thanh Thanh trên mặt lập tức nổi lên một vệt nụ cười. Diệp Huyền lập tức mở có chút ngốc. Bởi vì hắn này là lần đầu tiên nhìn thấy này Diệp Thanh Thanh cười, bình thường thời điểm, Diệp Thanh Thanh đều là một tấm khối băng mặt, lạnh không được, không chỉ lạnh, còn có chút hung hăng. Mà cười, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy. Diệp Thanh Thanh quay đầu nhìn về phía chân trời, ta muốn dẫn ngươi đi cái cuối cùng địa phương. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, địa phương nào? Diệp Thanh Thanh đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền cười nói, ta biết, đến liền biết. Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thật thông minh. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Diệp Thanh Thanh nhìn một chút Diệp Huyền, rất nhanh, nàng lần nữa nở nụ cười. Lúc này, hai người dường như cảm ứng được cái gì, dồn dập quay đầu, cách đó không xa, yêu thú kia đang xem lấy bọn hắn. Nhìn thấy hai người xem ra, yêu thú lập tức có chút khẩn trương, nó do dự một chút, sau đó nói, không có quấy rầy đến các ngươi à. Diệp Huyền cười nói, xưng hô như thế nào? Yêu thú nói, Đại Sơn. Diệp Huyền nói, Đại Sơn, ngươi có phải hay không nghĩ muốn chỗ tốt? Đại Sơn liền vội vàng gật đầu, đúng. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, có nghĩ tới hay không chuyển sang nơi khác phát triển? Đại Sơn do dự một chút, sau đó nói, đi theo ngươi. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, thông minh. Đại Sơn nhìn thoáng qua Diệp Thanh Thanh, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, có phải hay không đi theo Thanh Thanh, ngươi liền nguyện ý. Đại Sơn ngượng ngập cười cười, ta không phải ý tứ này, ngươi cũng biết, ta là yêu thú, ngươi là nhân loại, chúng ta yêu tộc cùng nhân tộc có rất lớn văn hóa khác biệt, ta đi theo ngươi, rất nhiều chuyện không tiện a. Đến mức chỗ tốt. Ta kỳ thật liền là hỏi một chút, không có ý tứ gì khác. Nói xong, nó liền muốn chuồn đi. Thời khắc này nó cũng là có chút im lặng, ta chỉ muốn tham điểm chỗ tốt, mà ngươi lại muốn lão tử bán mình. Quá độc ác. Không thể trêu vào. Diệp Huyền đột nhiên nói, 100 triệu đạo tinh. Đại Sơn dừng bước lại, nhưng rất nhanh, nó lại tiếp tục đi tới. Diệp Huyền cười nói, 2 ức. Đại Sơn lúc này quay người, nó đi đến Diệp Huyền trước mặt. Sau đó nói, từ hôm nay, ta liền theo ngươi, ngươi để cho ta lên núi đao, ta liền lên núi đao, ngươi để cho ta xuống biển lửa, ta liền xuống biển lửa. Diệp Huyền cười nói, không suy nghĩ một chút. Đại Sơn nghiêm mặt nói, tiền đúng chỗ, không cân nhắc. Diệp Huyền mỉm cười, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới chậm rãi bay tới Đại Sơn trước mặt. Nhìn thấy trong nạp giới có 2 ức đạo tinh. Nó vẻ mặt lập tức trở nên phức tạp, nhân loại, không thể không nói, ngươi thật quá hào phóng. Diệp Huyền cười nói, ta cũng không cần ngươi làm cái gì, ta mở một nhà thư viện, ngươi đi giúp ta trấn thủ thư viện, như thế nào? Đại Sơn do dự một chút, sau đó nói, cứ như vậy. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Này 2 ức, là lễ gặp mặt. Về sau hàng năm, ta đều sẽ cho ngươi 1 triệu viên đạo tinh. Ngươi xem coi thế nào. Đại Sơn liền nói ngay, dĩ nhiên đi. Diệp Huyền gật đầu, hắn tịnh chỉ một điểm, một sợi kiếm quang chui vào Đại Sơn giữa chân mày, đây là địa chỉ, đi thôi. Đại Sơn thu hồi nạp giới, nó do dự một chút, sau đó nói, ta còn nhận biết một chút yêu thú, chúng nó từng ngày cũng không có chuyện gì làm, có muốn không, ngươi cũng cho bọn hắn công việc. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, trật tự cảnh có nhiều ít. Đại Sơn suy nghĩ một chút, sau đó nói, 6 vị. Diệp Huyền cười nói, có khả năng. Đại Sơn trừng mắt nhìn, 1 năm 1 triệu viên đạo tinh. Diệp Huyền cười nói, 1 năm 80 vạn, ít hơn ngươi 20 vạn. Đại Sơn lập tức nói, đi. Hoàn toàn đi. Diệp Huyền lại lấy ra một viên nạp giới đưa cho Đại Sơn, trong này có 1000 vạn miếng đạo tinh. Ngươi giúp ta cho chúng nó, các ngươi đi thư viện về sau, nhớ kỹ, muốn thủ thư viện quy củ, nếu là không tuân thủ, ăn đau khổ, cũng đừng tới tìm ta. Hắn tự nhiên không sợ này chút yêu thú kiếm chuyện. Có Thanh Khâu tại thư viện, ai có thể làm sự tình? Đại Sơn thu hồi nạp giới về sau, vội vàng nói, cáo từ. Nói xong, nó xoay người rời đi. Nhìn xem Đại Sơn hưng phấn tan biến ở phía xa, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Lúc này, Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta nghĩ kiểm lại một chút tài vụ. Diệp Thanh Thanh nhìn về phía Diệp Huyền, đều là một chút tục vật, sạch chút gì đó. Về sau lại kiểm kê. Đi. Nói xong, nàng trực tiếp bắt lấy Diệp Huyền bả vai, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại tinh không phần cuối. Nơi nào đó đường hầm không thời gian bên trong, Diệp Huyền vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện, hắn giờ phút này đang ở vượt qua thời không, hắn vẻ mặt nghiêm túc nguyên nhân là tốc độ quá nhanh quá nhanh. Nhanh đến hắn căn bản thấy không rõ bốn phía, hắn giờ phút này trong mắt hết thảy, đều là mơ hồ không rõ. Cứ như vậy, không biết qua bao lâu, Diệp Huyền mới cảm giác bốn phía dần dần trở lên rõ ràng. Rất nhanh, Diệp Huyền cảm giác mình ngừng lại, tiếp theo, hắn hai chân rơi xuống đất. Diệp Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, giờ phút này, hắn tại một chỗ mặt đất bên trên, ở trước mặt hắn, là một tòa cao tới vạn trượng thềm đá, mà hai bên trái phải là sâu không thấy đáy thâm uyên. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, toàn bộ bầu trời tối tăm mờ mịt, rất là đè nén. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía bên cạnh Diệp Thanh Thanh, nơi này là... Diệp Thanh Thanh chỉ nơi xa tòa kia thềm đá, Diệp Huyền theo thềm đá đi lên xem, tại cái kia thềm đá phần cuối, có một tòa cổ xưa chùa miếu. Diệp Thanh Thanh nói, đi thôi. Nói xong, nàng lôi kéo Diệp Huyền trực tiếp tan biến tại chỗ. Lần này, nàng kéo chính là tay. Rất nhanh, Diệp Huyền cùng Diệp Thanh Thanh xuất hiện tại tòa kia chùa miếu trước, lúc này... Cửa miếu đột nhiên từ từ mở ra. Diệp Thanh Thanh lôi kéo Diệp Huyền đi vào, mới vừa đi vào, hai người chính là nhìn thấy một lão hòa thượng. Lão hòa thượng xếp bằng ngồi dưới đất, chắp tay trước ngực. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, cả tòa chùa miếu chỉ có hắn một tên hòa thượng. Hòa thượng đột nhiên mở hai mắt ra nhìn về phía Diệp Thanh Thanh, ánh mắt phức tạp. Diệp Thanh Thanh cũng không có bất kỳ cái gì nói nhảm, đi thẳng đến. Trợ giúp hắn tăng lên thân thể. Tăng lên thân thể. Nghe được Diệp Thanh Thanh, Diệp Huyền sửng sốt. Nguyên lai nàng mang chính mình tới này bên trong, là vì tăng lên thân thể. Nghe được Diệp Thanh Thanh, lão hòa thượng lập tức có chút lưỡng lự. Diệp Thanh Thanh hai mắt híp lại, trong ánh mắt, một sợi hàn mang chợt lóe lên. Nhìn thấy một màn này, lão hòa thượng lập tức cười khổ không thôi. Nữ tử này không phải một người hiền lành a. Nghĩ đến nơi này, lão hòa thượng không khỏi quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, làm thấy Diệp Huyền lúc, hắn sửng sốt. Diệp Huyền cười nói, ta còn có khả năng, đúng không? Lão hòa thượng cười nói, xác thực. Là một cái rất tốt người kế tục. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, nhưng ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được một cổ sát ý cùng lệ khí. Diệp Huyền yên lặng. Hắn biết, đây là phong ma huyết mạch nguyên nhân. Diệp Huyền cười nói, đại sư là cảm thấy ta có thể là một cái người xấu. Lão hòa thượng thành thật gật gật đầu. Diệp Huyền lại hỏi, cho nên, đại sư không nguyện ý trợ giúp ta. Lão hòa thượng lần nữa gật đầu, đúng. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh Diệp Thanh Thanh, chúng ta đi sao? Diệp Thanh Thanh nói, ngươi đi bên ngoài chờ ta một chút, ta lập tức ra tới. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tốt. Nói xong, hắn quay người rời đi. Nhìn thấy Diệp Huyền rời đi, lão hòa thượng vẻ mặt lập tức biến đổi, hắn nhìn về phía Diệp Thanh Thanh, chắp tay trước ngực, các hạ. Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, có lời gì, chờ một hồi hãy nói. Thanh âm hạ xuống, kiếm ra khỏi vỏ. Một lát sau... Diệp Thanh Thanh đi ra, Diệp Huyền cười nói, đi sao? Diệp Thanh Thanh nói, không cần đi. Hắn nói hắn suy nghĩ minh bạch. Diệp Huyền sửng sốt. Diệp Thanh Thanh lại không nói thêm cái gì, lôi kéo Diệp Huyền quay người hướng phía trong miếu đi đến, tiến vào miếu về sau, lão hòa thượng chắp tay trước ngực, Diệp công tử, ta suy nghĩ minh bạch. Ngươi mặc dù có được hung lệ huyết mạch, nhưng này không có nghĩa là ngươi chính là một tên hòa thượng, tương phản. Ta ở trên thân thể ngươi gặp được hạo nhiên chính khí. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, cho nên, ta nguyện ý giúp ngươi tăng lên thân thể. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Diệp Thanh Thanh, Diệp Thanh Thanh thần sắc bình tĩnh, là chính hắn suy nghĩ minh bạch. Không có quan hệ gì với ta. Lão Hòa Thượng vội vàng nói, đúng vậy đúng. Là chính ta suy nghĩ minh bạch. Cùng vị cô nương này không có bất cứ quan hệ nào. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, cái kia liền đa tạ đại sư. Lão Hòa Thượng vội vàng nói, khách khí. Khách khí. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một bản cổ lão bí tịch xuất hiện tại trong tay của hắn, Diệp công tử thân thể đã bị cao nhân chỉ bảo qua, đạt đến một cái cực hạn, nếu muốn lại đề thăng, kỳ thật có phần khó khăn, bất quá không quan hệ, ta có biện pháp. Nói xong, trong tay hắn cái kia bản cổ tịch chậm rãi trôi dạt đến Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia cổ thư, đây là... Lão Hòa Thượng chắp tay trước ngực, cổ thể thuật. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, lợi hại sao? Lão Hòa Thượng cười nói, hiện thời vũ trụ, đệ nhất luyện thể thuật. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, có thể cho ta thử một chút sao? Lão Hòa Thượng gật đầu, có khả năng. Diệp Huyền đang muốn động thủ, nhưng rất nhanh, hắn lại ngừng lại, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Thanh Thanh, ngươi tới thử. Nghe vậy, Lão Hòa Thượng vẻ mặt lập tức biến đổi, trong lòng giận mắng, ngọa tào,